Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, hai cặp tay, Phỉ Phỉ, ta làm cho ngươi đấm tuyết canh đặt ở ngươi trong phòng. Nhanh đi ăn đi, Cảnh Như Họa về nhà một lần. Trương Thẩm cảm giác đem đồ ăn bưng lên bàn, hai tay tại tạp dề thượng xoa xoa, cười chào đón. Cảnh Như Họa nhìn xem Trương Thẩm tiếp nhận bọc sách của mình, cẩn thận chỉnh lý tốt sách trong tay, chuẩn bị lên lầu đem đồ vật đặt ở gian phòng của mình. Có thể là vừa mới làm xong cơm, lưng còn không có thẳng lên, có chút còng xuống, xuyên màu xám cân vạt áo dệt kim hở cổ, phía dưới một đầu màu đen vải thô quần. Ống quần theo nàng xuyên mình nạp giày vải bãi xuống bãi xuống. Cái này chiếu cố mình 5 năm Trương Thẩm đã già, tính một cái cũng hơn 60 tuổi người. Trương nãi nãi, túi sách cho chính ta đi đặt vào đi. Cảnh Như Họa bước nhanh đi qua, đem bị Trương Thẩm ôm vào trong ngực túi sách nhận lấy. Túi sách là Trương Thẩm tự tay may bao vải, chăm sóc trên vải còn thêu lên hai đóa hoa loa kèn. Loại này hoa ngay tại đại viện trên tường leo lên lấy, khắp nơi có thể thấy được, đường may tinh mịn, nếu là cẩn thận đi lật qua bao bên trong, đầu sợi chỗ kia cũng là bị giấu phải hảo hảo. Thêu hoa dù không phải cái gì mọi người tay nghề, thế nhưng thêu sinh động như thật. Lục sắc dây leo quay quanh tại túi sách một góc chỗ, hai đóa chăm sắc hoa loa kèn mở chính diễm, hoa khẩu hướng lên trên, hai đóa gắn bó. Phỉ Phỉ, bọn hắn muốn trở về, ngươi có muốn hay không xuống tới ăn? Trương Thẩm châm trước dưới, nghĩ đến Kiều Phi hiện tại 5 tuổi, coi như Kiều gia người không thích nàng, nàng cũng không thể cùng trong nhà biến thành loại cục diện này nha. Vì Kiều Phi tương lai suy nghĩ, Trương Thẩm thử để Kiều Phi có thể được đến Kiều gia chú ý. Nghĩ như vậy, Trương Thẩm vươn tay muốn sờ sờ Cảnh Như Họa đầu. Nghĩ đến Cảnh Như Họa bình thường tính tình chuẩn bị trong tay trở về, Cảnh Như Họa duỗi ra nhỏ tay nắm lấy Trương Thẩm buồn tẻ tay. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, mang theo mất tự nhiên nói, không cần, cho ta làm một trái trứng hoa canh, ta muốn uống cái kia. Trương Thẩm hiển nhiên rất kinh hỉ Cảnh Như Họa dắt tay của nàng. Loại này thân mật tiếp xúc, tại Cảnh Như Họa có thể độc lập hành tẩu sau Trương Thẩm cũng không có cơ hội nữa. Chính là có đôi khi thừa dịp Cảnh Như Họa ngủ thời điểm, Trương Thẩm muốn sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, giống người bình thường nhà tổ mẫu yêu đương tiểu tôn nữ đồng dạng nàng cũng không dám. Mang theo cẩn thận từng ly từng tí, không biết là vô ý vẫn là cố ý, mỗi lần Trương Thẩm vươn tay đều sẽ bị Cảnh Như Họa không để lại dấu vết tránh thoát. Lần này, Cảnh Như Họa chủ động nắm lấy tay của nàng còn là lần đầu tiên. Ai, Trương Thẩm liên thanh gật đầu, hai bên hoa dâm tóc mai bị màu đen cài kẹp thẻ nghiêm nghiêm thật thật. Khóe mắt nếp nhăn tụ tập tại một chỗ có chút dương lên, hơi lỏng hạ kéo mí mắt lộ ra con mắt càng phát ra nhỏ, trong mắt tràn đầy ý cười, còn có kia bên miệng tinh tế, đường vân cũng đều đi theo con mắt nếp nhăn cùng tiến lên dương. Cảnh Như Họa nhìn xem Trương Thẩm, nghĩ lên chính mình cái này niên kỷ thời điểm là như thế nào đâu. Khi đó nàng là cảnh phủ chủ mẫu, có đông đảo nha hoàn bà tử hầu hạ, nàng mỗi ngày nhìn xem sổ sách xử lý sự vụ về sau, thời gian nhàn hạ chính là ngắm hoa cho cá ăn. Kia thái dương phát mãi mãi cũng bôi phát dầu châm lấy đồ trang sức, kia khóe mắt nếp nhăn đều là căng thẳng, còn có kia trong mắt chỉ từ chưa thẩm thấu ý cười, còn có cái kia hai tay, Cảnh Như Họa chạm đến trong lòng bàn tay gai đâm làn da. Nàng nhớ kỹ nàng mình tay coi như lỏng cuối cũng chưa bao giờ có kén. Trương Thẩm trở tay dắt Cảnh Như họa trắng nọn tay nhỏ hướng phòng bếp đi. Cái này cũng là lần đầu tiên Cảnh Như họa chủ động nói cho Trương Thẩm. Nàng nghĩ uống gì? Ngày bình thường, Cảnh Như họa đối sở thích của mình đều giấu cực kỳ. Liền là theo chân Cảnh Như họa mấy năm đại nha hoàn cũng không nhất định rõ ràng nàng thích gì, không thích cái gì. Già nua tay nắm non nớt tay nhỏ, nho nhỏ hài đồng đi theo già nua sau lưng, liền xem như hai người là khác biệt thế giới người, không cùng cấp người, đồng dạng già nua linh hồn người. Loại này vốn nên quái dị tổ hợp, tận làm cho lòng người bên trong tràn ngập mềm mại. Có lẽ, các nàng đều là cô đơn, một mực cô đơn, dung túng địa vị khác biệt. Nhưng vận mệnh cho tới bây giờ đều là công bằng, không bởi vì vật chất địa vị tiền tài mà đem cuộc đời long đong trở nên thông thuận. Cảnh Như họa cùng Trương Thẩm sao mà tương tự. Hết chương.